Long Vương truyền thuyết Đấu La Đại Lục 3, chương 460, Thần Long Biến, góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy. Giữa bầu trời, hai đạo nhân ảnh màu xanh lam chồng lên nhau, lớn lên, hóa thành một nữ tử trên người mặc quần áo xanh lam, cầm trong tay trường kiếm xanh lam, thân cao vượt quá 2 mét. Trên đầu nàng hiện lên một vầng nguyệt luân màu trắng, tôn lên tướng mạo của bản thân, đồng thời có ưu điểm của Tuyết Lưu Sương cùng ông Đại Mẫn. Nàng vừa mới hiện ra, toàn bộ nhiệt độ của đại đấu hồn chàng cũng dường như đã hạ xuống. Luận về cường độ còn vượt lên trên thiên hồ lúc trước, chuyện này chỉ có thể mang ý nghĩa là mức độ hòa hợp của các nàng cực kỳ cao. Võ hồn dung hợp kỹ, băng tuyết nữ thần, là đòn sát thủ chân chính của Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn sư học viện. Tinh luân, óng ánh, từng đạo ánh sao óng ánh trên không trung, ánh sao tập trung lại, một mục tiêu duy nhất. Kim quang hạ xuống, hòa vào thân thể của băng tuyết nữ thần, khóa tuyệt đối, thân thể màu xanh lam trong nháy mắt hóa thành màu vàng, khựng lại giữa không trung. Một đoàn ánh sao óng ánh từ trên trời giáng xuống, đệ tam hồn kỹ của Diệp Tinh Lan, kiếm tinh lạc. Băng tuyết nữ thần vừa hóa thành màu vàng, kiếm tinh lạc cũng đã đến nơi, phối hợp không thể bảo là không ăn ý. Khanh, ánh sao tóe lên, màu vàng rút đi. Băng tuyết nữ thần vẫn như trước trôi nổi giữa không trung, Diệp Tinh Lan chỉ cảm thấy dường như lúc trước mình chém phải một tòa băng sơn vậy, không có cách nào lay động, sắc mặt cũng không khỏi biến sắc. Mức độ hòa hợp của võ hồn dung hợp kỹ này của các nàng, e rằng phải vượt qua 80%. Cường độ này, đã hoàn toàn không kém hơn cô nàng nhất tự đấu khải sư từ trên trời rơi xuống hôm trước, đánh cho bọn họ không còn manh giáp, Diễm Phượng. Trường kiếm trong tay băng tuyết nữ thần vung lên, ba đạo lam quang từ trên trời giáng xuống, điểm quang kiếm pháp. Điểm quang kiếm pháp lần này, so với lúc trước khi Tuyết Lưu Sương triển khai, tuyệt nhiên không giống. Điểm quang xuất thế, trời giá rét đất đóng băng. Hàn ý thấu xương từ trên trời giáng xuống, ánh kiếm chưa tới cũng đã làm người ta sờn cả tóc gáy. Ba đạo ánh kiếm phân biệt chỉ về Đường Vũ Lân, Diệp Tinh Lan cùng Hứa Tiểu Ngôn. Đây là ba người mà các nàng cho là uy hiếp to lớn nhất. Một bóng người nhảy lên, đã chặn lại một ánh kiếm trong đó. Bóng người trong nháy mắt bị ánh kiếm chém nát, nhưng cũng dựa vào chính mình miễn cưỡng chống đối, hóa giải được một đòn. Tiếng kinh hô ở trên khán đài liên tiếp vang lên, đây dù sao cũng là một hồi luận bàn thôi. Cũng không nên thật sự làm chết người được, nhưng bọn họ rất nhanh đã nhìn thấy, bóng người vừa mới bị đánh nát, sắc mặt tái nhợt từ một bên khác nổi lên, chính là Tạ Dài. Hắn đã dùng ảnh long phân thân của mình chặn lại một đòn giúp Hứa Tiểu Ngôn. Đường Vũ Lân từ thời điểm băng tuyết nữ thần xuất hiện cũng đã ăn vào thị huyết bánh bao đậu, kim long kinh thiên lại nổi lên. Oanh, đầu rồng tán loạn, toàn thân lập lòe lam quang, cả người hắn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Tinh thần kiếm của Diệp Tinh Lan ánh sao óng ánh, tình huống so với hắn càng thảm hại hơn. Thời điểm bị đánh bay, miệng nàng đã phun máu tươi. Vẫn may Từ Lạp Chí đúng lúc xông lên, dùng hồn lực của mình giúp nàng chặn lại một phần dư âm. Từ Lạp Chí hai mắt đỏ lên, nổi giận gầm lên một tiếng, liền muốn xông lên. Giao cho chúng ta, âm thanh lành lạnh ghé vào lỗ tai hắn vang lên, sau đó bờ vai của hắn liền bị một bàn tay trắng noãn giữ. Góc truyện audio.com, lại, ngân quang lấp lóe, bóng người Cổ Nguyệt xuất hiện ở bên người Đường Vũ Lân. Võ hồn dung hợp kỹ, không chỉ là bọn ngươi mới có. Vừa nói, nàng cũng đã từ phía sau ôm lấy Đường Vũ Lân. Lúc này khóe miệng hắn đang rỉ máu, thân thể bị đông cứng đến run rẩy. Vù, một tiếng ong ong trầm thấp dường như làm cho cả đại đấu hồn chàng đều kịch liệt run rẩy một thoáng. Trên người Đường Vũ Lân nguyên bản còn tràn ngập lam quang, trong nháy mắt lam quang tán loạn. Trên người Cổ Nguyệt tách ra một đoàn ánh sáng, nương theo cái ôm của nàng, nhanh chóng dung nhập vào trong cơ thể Đường Vũ Lân. Hồng, lam, hoàng, lục, kim, ngân, hắc thất thải hào quang hóa thành từng sợi dây ánh sáng, cấp tốc quấn quanh ở trên người Đường Vũ Lân, hòa vào trong thân thể hắn. Băng tuyết nữ thần trên không trung, không chút do dự một chiêu kiếm chém xuống, lam quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào bên trong hào quang bảy màu kia. Nhưng quỷ dị chính là kiếm khí xanh lam mãnh liệt như vậy sau khi rơi vào phạm vi của những sợi dây ánh sáng, lại bị thất thải hào quang quân lấy, không ngừng tan vỡ. Từng khối vảy nhanh chóng từ mặt ngoài thân thể Đường Vũ Lân nổi lên, vảy không phải màu vàng kim vốn có của hắn, mà lại hiện ra đủ bảy màu sắc. Khí tức uy nghiêm không gì sánh kịp cũng thuận theo đó xuất hiện. Bên sân, Quang Minh Thánh Long hồn sư Long Trần ở trước mặt Long uy khủng bố này, ngã ngồi trên mặt đất thân thể không thể khống chế được mà run rẩy kịch liệt hơn. Thậm chí có loại cảm giác muốn nằm dạp xuống mặt đất. Thất thải long lân cùng lúc đó dần dần trở nên trong suốt cùng dày nặng hơn, cả người Đường Vũ Lân toàn bộ bao phủ bên trong lớp vảy, lại như là mặc vào một tầng áo giáp. Tiếng rồng ngâm tràn sục sôi tràn ngập khí khái bệ nghệ thiên hạ. Thất thải bắn ra tóc đen của Đường Vũ Lân lay động, bên trong hai con mắt của hắn cũng có thêm một tầng hào quang bảy màu. Ở nơi sâu xa trong óc hắn, một vài bức hình kỳ lạ tái hiện ra, đó là dáng vẻ vô số hồn thú to lớn đang quỳ bái. Mục tiêu của chúng nó, đúng là mình. Hữu quyền đấu khải cũng đồng dạng bị nhuộm đẫm thành bảy màu. Đường Vũ Lân lại không thể cảm thụ rõ ràng mình hiện tại đến tột cùng là cấp độ thế nào, chẳng qua chỉ cảm thấy tất cả bên người tựa hồ đều trở nên nhỏ bé. Băng tuyết nữ thần đến, trường kiếm màu xanh lam chém xuống, một đòn toàn lực. Không gian xung quanh cơ thể Đường Vũ Lân tựa hồ cũng bị đóng băng lại, nhiệt độ siêu thấp khiến hô hấp cũng đều biến thành hơi băng. Khanh, thất thải long lân giơ lên, nắm lấy lam băng kiếm. Đùng, băng kiếm bị phá nát, hóa thành mảnh vỡ. Đường Vũ Lân theo bản năng trực tiếp tung hữu quyền ra. Hạ thủ lưu tình, một bóng người từ trên trời giáng xuống, trên người tỏa ra hào quang óng ánh, che ở phía trước nắm đấm bảy màu kia. Oanh, thân thể Đường Vũ Lân vẫn không nhúc nhích, bóng người chặn lại hắn cũng lơ lửng ở giữa không trung, nhưng nắm đấm của hắn lại đã biến thành bảy màu. Tiếp theo đó, liên tiếp bảy thanh âm vang lên ầm ầm. Mỗi một thanh âm nổ vang cũng làm cho thân thể của hắn run rẩy một thoáng. Trọng tài tam tự đấu khải sư. Đúng vậy, người vừa chặn lại công kích của Đường Vũ Lân chính là vị tam tự đấu khải sư kia, trọng tài của trận đấu. Thời điểm khi kiếm của băng tuyết nữ thần bị phá nát trên tay của Đường Vũ Lân, hắn cũng cảm giác được không hay. Không thể không ra tay rồi. Không ra tay nữa. gocchuyenaudio.com. Chỉ sợ rằng sẽ xảy ra đại sự. Nhưng hắn vạn vạn không ngờ tới cú đấm này va chạm, lấy hắn thêm vào tam tự đấu khải sư, đạt đến cấp độ tương đương phong hào đấu la, cũng cảm giác được một trận khiếp đảm. Trên tay truyền đến 7 lần nổ tung liên tiếp, đó là đánh nổ ở từng thuộc tính khác nhau. Đây là võ hồn dung hợp kỹ do hai hài tử tam hoàn làm ra mà thôi. Mức độ hòa hợp của bọn họ phải đạt đến trình độ kinh khủng như thế nào, mới có thể sinh ra lực công kích mạnh mẽ như vậy. Vầng sáng xanh lam rút đi tuyết lưu xương, ông đại mẫn từ trên trời giáng xuống, hai thiếu nữ lúc này, khuôn mặt đã tái mét từ lâu. Thời điểm kiếm của băng tuyết nữ thần vỡ nát, các nàng cũng đã cảm giác được một luồng uy thế áp bức khủng bố cực điểm ép vào trong xương tủy của mình. Trực giác nói cho các nàng biết nếu như không phải là lão sư ra tay, các nàng rất có khả năng thật sự đã chết. Cái kia đến tột cùng là võ hồn dung hợp kỹ gì? Thất thải nhân ảnh khí thế ngút trời, cổ nguyệt từ sau lưng Đường Vũ Lân tách ra. Trong nháy mắt này, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy dường như trong người mình cạn sạch tinh lực, tựa hồ mình chỉ còn lại một bộ khung xương. Chỉ có Kim Long Vương phong ấn là kịch liệt run rẩy, đạo phong ấn thứ tư kia tựa hồ như buông lỏng vài phần, vừa rồi giống như có sức mạnh nào đó từ trong ra ngoài trùng kích phong ấn. Hứa Tiểu Ngôn xông lên đỡ lấy Cổ Nguyệt, sắc mặt tái nhợt gần như hư thoát, Tạ Giải xông lại đỡ lấy Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân cắn chặt hàm răng, hướng về vị tam tự đấu khải sư lơ lửng ở không trung, hỏi. Chúng ta thắng sao? Đơn giản bốn chữ, vang vọng toàn bộ đại đấu hồn tràng của Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn sư học viện. Chúng ta thắng sao? Cuộc chiến được muôn người chú ý, là lần va chạm có thể nói là giữa các thế hệ trẻ mạnh nhất lứa này, kết cục như thế nào? Đã không thể nghi ngờ. Quang Minh Thánh Long hồn sư, võ hồn dung hợp kỹ Thiên Hồ, võ hồn dung hợp kỹ Băng Tuyết Nữ Thần. Vậy mà, vẫn là thua. THUA, thua triệt triệt để, không có chút nghi ngờ nào. Có thể nói cho ta biết tên của võ hồn dung hợp kỹ vừa rồi của các ngươi hay không? Tam tự đấu khải sư hỏi. Đường Vũ Lân ngẩn người tên. Hắn thật không biết gọi tên là gì. Sau lần thứ nhất sử dụng, hắn cùng Cổ Nguyệt đều hôn mê rất lâu, tỉnh lại cũng không dám tiếp tục thử nghiệm. Ngày hôm nay là lần thứ hai, có lẽ bởi vì có chút thích ứng, hơn nữa thực lực tăng lên, bọn họ lại không bị ngất đi như lúc trước. Nhưng danh tự này, vẫn còn chưa nghĩ ra nha. Thần Long Biến, thanh âm có chút khàn khàn của Cổ Nguyệt vang lên. Cách chương.